Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, gian khổ nhất một trận chiến. Đồng thời thi triển thiên giai võ kỹ, đối tự thân tiêu hao rất nhiều. Cho dù là Phù Tô dạng này cao thủ thanh niên, cũng khó có thể cải biến sự thật này. Mỗi một lần bước chân rơi xuống, mặt mũi của hắn đều sẽ trắng bệch một phần. Năng lượng kinh khủng ở lan tràn, vô số phong mang chiếu nghiêng xuống, giống như tinh hà treo ngược. Cả vùng không gian vì vậy mà phát ra rên rỉ thanh âm. Hơi hơi bắt đầu lay động, Nguyệt Trung Thu hơi hơi thất sắc. Đây chính là thanh niên bối phận đỉnh phong chiến lược sao? So với hắn dự đoán cùng đoán chừng bên trong, còn muốn đáng sợ rất nhiều. Dù sao, hắn lần trước hoành kích các lộ thiên tài, cũng chỉ là song phương lẫn nhau thăm dò mà thôi, không có chân chính quyết chiến. Hiện tại thì lại khác, Phù Tô sát tâm lấy lên. Hắn sẽ không cho phép có biết rõ hắn người bí mật sinh tồn cùng trên đời. Xoẹt, hư không cấp tốc vặn vẹo, phát ra trận trận tiếng nổ âm, nghịch loạn vạn pháp. Nguyệt Trung Thu trong lòng gầm nhẹ, đầy trời công kích, hắn không có nắm chắc toàn bộ ngăn lại, đồng thời đem hỗn độn thể thi triển đến cực hạn, là của hắn một đạo phòng tuyến cuối cùng. Két, két, cẩn thận nghe, một loại thanh âm quái dị vang lên, giống như là không khí đang ngưng kết đồng dạng, phát ra trận trận hơi thanh âm, bị Phù Tô cường thế mà bá đạo công kích che. Cũng không phải là rất rõ rệt, không khí giống như là ở băng phong đồng dạng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đem vậy được phiến công kích sinh sinh phân ra. Đây là một cảnh tượng ma quái, uy năng không thể đỡ công kích, vậy mà trong nháy mắt toàn bộ dừng lại. Loạn, Nguyệt Trung Thu hét to như sấm, một chân đạp mạnh mặt đất, nghịch loạn vạn pháp áo nghĩa toàn bộ trút xuống ra ngoài. Từng đạo trật tự thân liền, từ Nguyệt Trung Thu dưới chân bạo lược mà ra, đánh về phía cái kia ngừng không gian. Phương viên phạm vi trăm trượng bên trong, ngừng không gian đột nhiên bạo loạn cả lên, vô số công kích hỗn loạn, đánh tung hướng bốn phương tám hướng, có một ít thậm chí đánh về phía thi triển công kích Phù Tô. Cái này, hảo thủ đoạn, Phù Tô hai mắt trợn lên. Rung động đến mức độ không còn gì hơn, sững sờ trong nháy mắt về sau, hắn lập tức thanh tỉnh lại, từ trong thâm tâm tán thán nói, đông, hắn cũng không phải kẻ vớ vẩn, càng không khả năng ngồi chờ chết, lập tức một bước bước ra, loạn đạo bảy bước giết bước thứ sáu rơi xuống, gợn sóng năng lượng dâng trào tứ tán, vỡ nát tất cả bay ngược mà quay về công kích. Gợn sóng năng lượng, như bẻ cành khô, liền nghịch loạn vạn pháp chỗ nghịch loạn không gian đều sụp đổ. Để phương viên trăm trượng không gian khôi phục ban đầu trật tự. Nguyệt Trung Thu thở dài một tiếng, nghịch loạn càn khôn quá huyền ảo. Như thế không thể tưởng tượng nổi đại sát chiêu. Hắn vậy mà không thể nắm giữ toàn bộ. Phốp, Phù Tô trong hư không lảo đảo mấy bước, tay che ngực cửa. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi, Nguyệt Trung Thu chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn. Có yêu hoàng tâm hồn bảo vệ trái tim, dù cho đáng sợ thiên giai công pháp, cũng khó có thể làm bị thương hắn. Ta xem ngươi còn thế nào bước ra bước thứ bảy, đả thương người trước tổn thương mình. Nguyệt Trung Thu mặt ngoài mặc dù bình thản, nhưng trong lòng sớm đã dâng lên sóng to gió lớn. Hắn không nghĩ tới. Nghịch loạn vạn pháp lại đáng sợ như thế. Liền hàm ẩn đại đạo áo nghĩa loạn đạo bảy bước giết cũng có thể nghịch loạn. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể có được như thế không thể tưởng tượng nổi thần thông. Phù Tô khóe miệng chảy máu, vừa kinh vừa sợ, hắn thực sự không nghĩ ra. Liền thiên giai công pháp đều đã thất truyền linh mạch đại lục. Làm sao sẽ có luân hồi chi lực? Cùng loại này quỷ dị lực lượng đáng sợ, tất cả đều có khả năng, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Nguyệt Trung Thu lạnh lùng mở miệng. Cửu Dương Diệu Thiên Công, tử hỏa dâng lên, đã đem sinh sinh dung luyện 9 cái máy móc chiến đấu. Thậm chí ngay cả bọn họ thần hồn đều phần diệt. Đáng sợ hơn là, Nguyệt Trung Thu lập thân xung quanh, đã biến thành một mảnh nham tương. Trong đó 10 khối hiếm hoi kim loại, cũng xâm nhập vào đầy đất nham tương bên trong, chậm chậm lưu động lên. Chẳng lẽ liên quan tới Chí Tôn Đế mạch truyền là thật? Phù Tô sắc mặt biến đổi, tự lẩm bẩm lên, Nguyệt Trung Thu kinh dị, không có hành động thiếu suy nghĩ, tinh tế lắng nghe, nhưng là, làm Nguyệt Trung Thu thất vọng rồi. Phù Tô cũng không định xuống dưới, hắn bỗng nhiên gặp nhìn sang, một đôi mắt giống như là đốt thần hỏa đồng dạng, hừng ngực dọa người, vô luận là thật là giả, ta đều muốn lấy được một phần này tạo hóa. Xưng bá thế gian, Phù Tô hét lớn, cơ hồ là trong nháy mắt, Phù Tô trong tay pháp ấn lần thứ hai biến hóa, trận trận cường tuyệt khí thế tràn đầy trong hư không. Trong lúc đó, Phù Tô vị trí biến, trở nên cực điểm chói lọi, giống như là thiên địa chí bảo đào được đồng dạng, mang theo làm cho người hít thở không thông uy áp, trong hư không nghiền ép lên. Đã như vậy, ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút ngoại tinh vực thủ đoạn. Cùng ngươi cái kia tùy tùng đạo đồ thân phận, Nguyệt Trung Thu mở miệng, hắn bình tĩnh cất bước, trên mặt đất hành tẩu, hỗn độn khí quanh thân phát ra, bước lui nóng rực vô cùng nham tương. Lúc trước, hắn nghe được một chút bí ẩn, nhưng Phù Tô cũng không có nhiều. Giờ phút này, hắn cố ý mở miệng như thế, muốn ở trong miệng dò ra một số bí mật. Cái kia tùy tùng đạo đồ thân phận cùng kẻ khác đến là lớn nhất vinh quang, nhưng đối ta tới cũng bất quá là hư danh mà thôi. Muốn ta tư chất ngút trời, có thể nào khuất cư với người khác phía dưới? Phù Tô rét lạnh lời nói cuồn cuộn mà xuống, hắn giống như một hành tinh khổng lồ để ngang không trung, phát ra hào quang lộng lẫy chói mắt, chiếu sáng đen nhánh rừng cây. Tùy tùng đạo đồ, tùy tùng ai đạo, Nguyệt Trung Thu chấn động, hắn ẩn ẩn đoán được một vài thứ. Ngoại tinh vực 9 người vẫn là cờ, bị vô thượng thủ đoạn từ những tinh cầu khác dẫn dắt phong ấn mà đến, trải qua 10 vạn năm tuế nguyệt, bây giờ đào được đến cùng là vì cái gì? Ai đạo? Tối cường đạo thai nói, bọn họ phụng thiên địa đại vận mà sống, tập chúng sinh chi lực, nhất định sau này sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc, xưng bá một cái vô ngân tinh vực. Mà chúng ta, Phù Tô chưa xong, tâm tình của hắn có chút kích động, khó có thể tự chế, toàn thân phun ra nuốt vào quang mang càng thêm sáng chói. Tối cường đạo thai, xưng bá tinh vực. Nguyệt Trung Thu rung động không hiểu, liên tưởng đến 9 người đến từ bất đồng 9 cái tinh vực. Vậy cũng là, ít nhất có 9 cái tối cường đạo thai. Hạo Thiên Đại Đế bọn họ thân phận tôn quý, bế nghệ cửu thiên thập địa. Thật chẳng lẽ sẽ vì xưng bá một cái tinh vực, mưu đồ nhiều năm như vậy? Vẻn vẹn là vì bồi dưỡng được cái gì tối cường đạo thai cùng tùy tùng đạo đồ? Đây đều là suy đoán của hắn. Đáng tiếc là Phù Tô không xa nhiều. Nạp mạng đi. Đang tại Nguyệt Trung Thu suy nghĩ thời điểm, Phù Tô bạo phát, cuốn theo vô tận uy thế, giống như là một hành tinh khổng lồ ép xuống dưới, đáng sợ mà dọa người. Oanh, khí thế mạnh mẽ, ngập trời kinh lực, giống như dòng lũ một dạng sâu không mà xuống, áp thiên khung đều run rẩy lên. Giết, Nguyệt Trung Thu ngửa mặt lên trời bạo hống, không tiến ngược lại thụt lùi, nắm lấy tử kim long thương, thân thể phía trên dũng động ngập trời thần lực, trực tiếp nghênh đón. Ầm ầm, Nguyệt Trung Thu gánh vác Chí Tôn Đế mạch, hỗn độn vũ khí dâng trào mấy chục trượng, tăng thêm cái kia lượn quanh hỗn độn lôi điện, nhường hắn thoạt nhìn như là một đóa hỗn độn lớn mây. Ấp ủ lôi điện chi lực, nghịch thiên sát phạt mà lên. mà Phù Tô phảng phất như thật biến thành một hành tinh khổng lồ, mênh mông năng lượng ba động, không thể so với Nguyệt Trung Thu kém bao nhiêu. Hai người chạm vào nhau, giống như hai khỏa cổ tinh cầu đánh vào nhau, hư không băng liệt, dưới chân dư ba khuếch tán, kéo dài mà ra, đem phương viên ba phạm vi trăm trượng bên trong, tất cả tụ mộc núi đá, nát thành bột mịn. Oanh, oanh, oanh, hai người đều hứng chịu tới to lớn chấn động, nhưng bọn hắn cũng chưa từng dừng tay, kịch liệt chém giết ở cùng nhau. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.